Luân hồi đan đế, chương 470, tên nhà quê, góc truyện audio.com. Nghe được Lăng Vân mà nói, Tống Uyên trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Hắn nhưng trong lòng thì khinh thường. Cái loại này tới từ hạ giới tên nhà quê, quả nhiên không việc gì kiến thức. Bị hắn dễ dàng liền lừa gạt giải quyết. Nội tâm khinh miệt, hắn trong miệng nhưng là khen. Lăng Vân, ta tin tưởng ánh mắt ta. Người tương lai nhất định sẽ có tiền đồ lớn. Lời còn chưa nói hết, hắn liền nghe được Lăng Vân nói. Chỉ là Tống giáo đầu ý tốt ta tâm lĩnh. Nhưng ta suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là muốn ở lại Phù Đồ Doanh. Đi theo Tống giáo đầu nhiều lãnh giáo kinh nghiệm võ đạo. Tống Uyên nụ cười trên mặt chợt cứng đờ. Tiếp theo, hắn đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao không biết. Trước mắt cái này thiếu niên căn bản không ngu. Lăng Vân, làm người vẫn là chân đạp mặt đất tương đối khá. Mơ ước thứ không thuộc về mình, chỉ sẽ chọc tới đại họa. Hắn gằn từng chữ một. Hiện tại ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Suy nghĩ kỹ một chút, muốn không nên tiếp nhận ta ý tốt. Lăng Vân không có sợ hãi chút nào, tuét miệng cười một tiếng. Tốt kêu Tống giáo đầu biết, ta Lăng Vân thích làm nhất chuyện, chính là cầm thứ không thuộc về mình, biến thành mình đồ. Ha ha ha, Tống Uyên giận dữ mà cười. Không tệ không tệ, ta hiện tại càng ngày càng thưởng thức ngươi. Tiếp theo, sẽ để cho ta thật tốt mong đợi ngươi thành tựu. Nói đến đây, hắn xem đều không xem Lăng Vân, xoay người rời đi. Ở hắn sau khi đi, liền có thể phát hiện dưới chân hắn tấm đá đều đã vỡ vụn. Lăng Vân nhìn hắn hình bóng, tiếp theo nhưng là cười nhạo một tiếng. Tống Uyên muốn uy hiếp hắn, chỉ có thể nói tìm lộn đối tượng. Hắn Lăng Vân không sợ nhất chính là bị người uy hiếp. Cấp 3 võ thánh là rất mạnh, nhưng chọc giận hắn, hắn như thường dám hất bàn. Tiếp theo, hắn liền đem chuyện này cũng quên đi. Thẩm An cũng tốt, Tống Uyên cũng tốt, ở lòng hắn bên trong cũng không đáng giá đề ra. Hắn để ý nhất chuyện, vĩnh viễn cũng chỉ có một kiện, đó chính là tăng lên thực lực. Hiện tại, trước phải đi trên trọng lực sơn, đạt được thần bí kia sấm sét vật. Lăng Vân thầm nghĩ, quảng cáo, sấm sét kim thân cũng không phải là cuối. Mặt trên còn có lôi đình thần thể, nhưng lôi đình thân thể không phải một lần là xong. Cần và ban đầu ngưng tụ sấm sét kim thân như vậy, một chút xíu tích lũy. Lúc này, Lăng Vân đi ngay tìm người hỏi thăm, như thế nào mới có thể lại lần nữa tiến vào trọng lực sơn. Hắn tìm người chính là La Phong. Ngươi muốn tiến vào trọng lực sơn? La Phong cười nói, cái này rất đơn giản. Không có điều kiện, chỉ cần là Phù Đồ Doanh người, tùy thời cũng có thể đi vào trọng lực sơn. Chúng ta bình thường rất lâu đều là ở trên trọng lực sơn tu hành. Dĩ nhiên, kiểm chắc thời điểm có thể miễn phí tiến vào trọng lực sơn. Ngày thường muốn đi tu hành, phải nộp nhất định linh thạch. Sau khi nói xong, hắn liền nhớ lại, Lăng Vân căn bản không có linh thạch. Ở trọng lực sơn tu luyện, 2 tiếng 100.000 linh thạch. Lăng Vân, ngươi dự định tu luyện bao lâu? Ta đây có linh thạch, có thể cho ngươi điểm. La Phong nói. Lăng Vân không cùng hắn khách khí. Đa tạ La huynh, trước cho ta 100.000 linh thạch đi. La Phong nghe, không có tức giận, ngược lại xem Lăng Vân rất thuận mắt. Hắn cũng thích cùng cái loại này người thẳng thắn kết giao. Những cái kia mượn đồng tiền còn thùy mị người, hắn từ trước đến giờ là không ưa. Cùng Lăng Vân lại lần nữa đi tới trọng lực sơn, quả nhiên phát hiện nơi này đã bị khép kín. Chỉ có một cửa có thể đi vào. Cửa có cái 20 cỡ đó. Mặt trái xoan, mâu như thu thủy, thân mặc quần trắng yêu nhã cô gái đang ngồi ở vậy. Lăng Vân đi lên trước. Giữa lúc hắn dự định và cái này cô gái váy trắng lúc nói chuyện, bên kia đi đoàn người. Lăng Vân, đám người này nhất hai người trước mặt, chính là Thẩm An và Bách Lý Hề. Thấy Lăng Vân, bọn họ sắc mặt hơi trầm xuống. Tiếp theo, Thẩm An liền cười lạnh nói. Lăng Vân, ngươi cũng muốn vào Trọng Lực Sơn. Bây giờ không phải là khảo nghiệm thời điểm. Muốn vào Trọng Lực Sơn. 2 tiếng được 100.000 linh thạch. Ngươi cái loại này đến từ đội sổ hạ giới đội sổ mặc cho người. Cầm cho ra tiền này sao? Hắn đây là đang giễu cợt Lăng Vân trước. Liền quà biếu tiền cũng không cầm ra. Lăng Vân trực tiếp coi thường hắn. Nhìn cô gái váy trắng. Ta muốn vào Trọng Lực Sơn. Vị này sư đệ. Thẩm sư đệ nói không sai. Tiến vào Trọng Lực Sơn. Thật 2 tiếng muốn 100.000 linh thạch. Ngươi thật muốn vào chưa? Cô gái váy trắng uyển chuyển nói. Từ Thẩm An trong giọng nói. Nàng không khó nghe ra. Cái này Lăng Vân đến từ đội sổ hạ giới. Sợ rằng rất nghèo. Nàng ngược lại không phải là kỳ thị Lăng Vân. Mà là lo lắng Lăng Vân là muốn đánh sưng mặt sưng người. Nàng nói như vậy. Tương đương với cho Lăng Vân một cái xuống bậc thang. Lăng Vân không nói nhảm. Trực tiếp đem La Phong cho 100.000 linh thạch cũng lấy ra. Đây là 100.000 linh thạch. Trước cũng gửi ở cái này. Cô gái váy trắng diễn cảm quái dị. Trước Thẩm An không phải nói cái này Lăng Vân rất nghèo. Làm sao người sau tùy tùy tiện tiện. Liền lấy ra 100.000 linh thạch. Bên cạnh, Thẩm An sắc mặt thoáng chốc khó khăn xem đến mức tận cùng. Cái này Lăng Vân, rõ ràng có tiền. Xuất hiện ở tinh môn lúc đó. Lại không chịu cho hắn biếu. Bây giờ nhìn lại. Thằng nhóc này quả nhiên là cố ý. Lăng Vân xem đều không xem hắn. Chạy thẳng tới trên Trọng Lực Sơn. Lần trước cảm giác được trong đó phòng tu luyện đi tới. Thẩm An trong mắt. Thoáng qua vẻ âm lãnh vẻ. Hắn trực tiếp đem một tấm linh thạch thẻ. Đưa cho cô gái váy trắng. Sau đó liền cùng Bách Lý Hề leo lên Trọng Lực Sơn. Mắt gặp Lăng Vân muốn bước vào trong đó phòng tu luyện. Hắn cười lạnh một tiếng. Đứng lại cho ta. Bách Lý Hề rất tốt đảm nhiệm chân chó tuyệt sắc. Thẩm An vừa nói. Bách Lý Hề liền thân hình chớp mắt. Đè lại cửa phòng tu luyện. Bình thường khảo nghiệm dưới tình huống. Hắn khẳng định không có cách nào tiến vào cái này 300 lần trọng lực khu vực. Bất quá hiện tại. Hắn vận chuyển trong cơ thể cấp 8 bảo vật. Hữu hiệu hóa giải phần lớn trọng lực. Tự nhiên đã không thành vấn đề. Cút, Lăng Vân lạnh lùng nói. Quảng cáo, Bách Lý Hề sắc mặt đỏ lên. Lăng Vân thái độ này, thật là giống như là cầm hắn làm ven đường con mèo. Con chó, lúc này hắn liền cả giận nói. Lăng Vân, Trầm sư huynh để cho ngươi đứng lại. Lỗ tai ngươi điếc sao? Ta để cho ngươi cút. Lỗ tai ngươi điếc sao? Lăng Vân ăn miếng trả miếng nói. Bách Lý Hề trên mặt bộc phát đỏ lên. Thẩm An sắc mặt lạnh như băng. Lăng Vân, trước mắt ngươi phòng tu luyện này. Ta coi trọng, chính ngươi đi chọn qua một gian phòng tu luyện đi. Hắn là cố ý như vậy. Chính là muốn để cho Lăng Vân khó chịu. Nếu như Lăng Vân lựa chọn nhẫn nại. Vô luận ngày hôm nay Lăng Vân lựa chọn vậy một gian phòng tu luyện. Hắn cũng sẽ nói mình vừa ý, để cho Lăng Vân không có cách nào tu luyện. Ngược lại, nếu là Lăng Vân dám phản kháng, vậy thì càng tốt, hắn có thể danh chánh ngôn thuận đối với Lăng Vân ra tay. Ngày hôm nay hắn thì phải là ưu việt nói cho Lăng Vân. Ở nơi này phù đồ doanh bên ngoài doanh, ai mới là làm chủ, ngươi xem không vừa ý để ý chuyện ta làm gì. Lăng Vân không mặn không lạt nói. Hiện tại cái này kiện gian phòng tu luyện. Là ta trước lựa chọn. Người kia mát mẻ kia ngây ngô đi. Lăng Vân, người thật là càn rỡ. Thân là người mới. Lại dám đối với sư huynh như vậy vô lễ. Thẩm An còn chưa lên tiếng. Bách Lý Hề liền nổi giận nói. Bóc, một cái thanh thúy bạt tai tiếng. Bỗng nhiên cắt đứt Bách Lý Hề nói. Đối diện, Lăng Vân xoa xoa tay mình cổ tay. Bách Lý Hề bụng mặt. khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Cái này Lăng Vân, lại có thể tát hắn bạt tai. Người cái này đội sổ tới từ hạ giới tên nhà quê. Người có biết ta là ai không? Ta chỗ ở hạ giới. Số thứ tự thứ ba. Lực lượng căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiếp theo, Bách Lý Hề liền hổn hển nói. Không chờ nói xong, Lăng Vân lại là một bàn tay phiến ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.